Siêu thần yêu nghiệt, chương 796, cô không biết mà còn trả lời chắc thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Phi Dương quệt miệng nói, khẳng định còn có chỗ tốt gì đó. Không phải vậy, bọn đại thần ngày thường keo kiệt này sẽ không vì thành toàn ta mà chịu chết đâu. Cái này, Liễu Nhu đổi đề tài. Vân Phi Dương, ta sở dĩ tạo đảo thần cấm cũng vì đợi ngươi đến, để ngươi hiểu rõ trách nhiệm của mình. A, Vân Phi Dương thuận miệng ứng một tiếng. Tâm lý còn đang nghĩ, chư thần lựa chọn bị phong ấn tàn hồn để phụ tá mình hoàn thành sứ mệnh tái tạo thần giới. Bên trong khẳng định còn có nội tình, có lẽ sư tôn đã cho bọn họ chỗ tốt gì đó. Chỗ tốt gì mà có thể khiến đám chư thần điên cuồng cười to xông tự sát chứ? Vân Phi Dương không nghĩ ra. Bất quá, vấn đề này đã không quan trọng. Trọng yếu là, bây giờ mình đã hiểu đầu đuôi câu chuyện về thần giới vẫn lạc và bên trong vòng xoáy cái gì cũng không có. Chư thần nhao nhao xông lên vì bị sư tôn mê hoặc tự sát mà thôi. Câu đố phức tạp trong lòng được cởi ra. Vân Phi Dương nhất thời sảng khoái. Uy, hắn cười nói, cô đã sáng tạo đảo thần cấm. Ở đây chờ ta, có phải có bảo vật gì muốn tặng cho ta? Có, Liễu Nhu đáp. Vân Phi Dương đại hỉ. Liễu Nhu nói, tiếp những cấm thuật đó đều chuẩn bị cho ngươi. Ngươi có thể học bao nhiêu thì đi học bấy nhiêu. Chỉ những thứ này, Vân Phi Dương buồn bực. Cấm thuật tuy rất tốt, nhưng chung quy chỉ là dựa theo thần kỹ biến hóa. Uy lực 10 không còn 1. Hắn cần thần khí chí bảo cơ. Có nó, khi mình đi tiểu thần giới còn có cơ hội chống lại cường giả ngoại vực. Không để vào mắt, Liễu Nhu nói, những cấm thuật này tốn ta rất nhiều năm mới diễn hóa được để chúng thích hợp cho phàm nhân tu luyện đó. Nguyên lai, cấm thuật do trí tuệ chi thần sáng tạo. Vân Phi Dương thoải mái, nữ nhân này tài trí vô song, sáng tạo ra cấm thuật không chút nào hiếm lạ. Hắn cười nói, không có thần khí gì sao? Liễu Nhu thản nhiên nói, muốn thần khí thì tìm Cửu Thiên Thần Nữ. Ngươi cũng không phải không biết, nàng có rất nhiều thần khí, chất đầy tiểu Cửu Thiên luôn mà. Nói đến Cửu Thiên Thần Nữ, Vân Phi Dương nhất thời nhớ tới Lâm Chỉ Khê. Hắn hỏi, tàn hồn Cửu Thiên Thần Nữ cũng bị sư tôn ta phong ấn. Chắc thế, cái gì mà chắc thế? Liễu Nhu nói, chỉ nhớ nhất tuyến mệnh ngẫu của ta chỉ tồn tại đến thời điểm chư thần vẫn lạc. Lúc ấy Cửu Thiên Thần Nữ cũng không có ở đó. Chuyện sau đó ta làm sao biết? Vân Phi Dương sụp đổ. Cô không biết mà còn trả lời chắc thế. Đoán thôi, Liễu Nhu cười nói. Cửu Thiên Thần Nữ có cảm tình với ngươi, nàng khẳng định sẽ lựa chọn lấy hình thái tàn hồn phụ tá ngươi thôi. Cách chương.